Vạn đạo Long Hoàng, chương 610, Mục Lan tâm tư, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đám người, thời gian dần qua tán đi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Huynh, xem ra ngươi là thương tổn nhân tâm rồi. Mục Tu Nguyên bạch y bồng bềnh đã đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục huynh, người tựu chớ giễu cợt ta rồi. Lục Minh cười khổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Lục Minh, người không cần đa tưởng, tựa như Mục Lan nha đầu nói, người hiện tại còn trẻ, đem làm lấy võ đạo làm trọng, thực chờ mong tương lai ngươi năng đi đến một bước kia a hát. Mục Tu Nguyên cảm thán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới gặp gỡ Lục Minh lúc Lục Minh còn chưa tới vương giả, vẫn là như vậy non nớt, như vậy nhỏ yếu, còn cần chỉ điểm của hắn. Nhưng hiện tại, Lục Minh cũng đã rất xa đem hắn bỏ qua rồi, lúc này mới bao lâu? Thật sự quá là nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói không chừng, lại là nhất cái yến cuồng đồ a hát. Mục Tu Nguyên trong nội tâm cảm thán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục Huynh ta muốn về trước đi chữa thương. Lục Minh liền ôm quyền đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ân, ngươi nhanh đi về a, Mục Tu Nguyên đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh gật gật đầu quay người rời đi. Lục Minh, ngươi cái đồ đần, xinh đẹp như vậy mỹ nữ, ngươi rõ ràng cự tuyệt, quả thực là phung phí của trời a hát, đáng tiếc, đáng tiếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đường, Đán Đán kêu to, đại thán đáng tiếc. Câm miệng, ngươi này sắc quy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cầm lấy Đán Đán, một bà nhét vào Chí Tôn trong thần điện. Hắn cũng không tiến về trước thứ tư khu vực mà là gần đây tại thứ nhất khu vực thuê một căn phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khoanh chân ngồi trên trong phòng, Lục Minh xuất ra mấy khỏa chữa thương đan dược, nuốt đi vào, sau đó vận chuyển Chiến Long chân quyết bắt đầu chữa thương. Trước đó, hắn đón đỡ Thượng Quan Vô Trần một chiêu, thương thế rất nặng, cánh tay cốt cách gãy đi, toàn thân cơ bắp bị nhiều chỗ bị xé nứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lục Minh hiện tại thân thể cường đại cỡ nào, sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng. Trước đó lúc nói chuyện thân thể ngay tại tự động chữa trị rồi, lúc này mượn nhờ dược lực càng nhanh hơn khôi phục lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thứ tư khu vực nhất tòa trong lầu các, Mục Lan cùng Mục Tu Nguyên sóng vai mà đứng, xa nhìn phương xa. Người tại tức giận hắn chứ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục Tu Nguyên mở miệng. Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục Lan bình tĩnh mà nói, cảm tình loại vật này, không thể miễn cưỡng, mà lên, Lục Minh hắn hiện tại, niên kỳ xác thực còn nhẹ, đem làm lấy võ đạo làm trọng. Kỳ thật ngươi phải biết, hắn trong nội tâm, có lẽ còn có những người khác a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Tu Nguyên thở dài, Mục Lan con mắt quang lóe lên, lập tức tự nhiên cười nói. Biết rõ, đương nhiên biết rõ, nhưng ngươi cảm thấy ta thất bại sao? Ta quyết định ta muốn hảo hảo mà tranh một chuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tranh một chuyến, gocchuyenaudio.com. Mục Tu Nguyên sững sờ, lập tức cười nói. Ha ha, lúc này mới giống ta nhận thức Mục Lan, lại nói tiếp Lục Minh tiểu tử này, xác thực yêu tú, không thể đơn giản bỏ qua ta, nếu nữ nhân cũng muốn đi tranh một chuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ta hiện tại cùng hắn khoảng cách càng lúc càng lớn nữa à, cho nên ta quyết định mà cái chỗ kia tu luyện rồi, ta không thể bị hắn vung hạ quá nhiều. Mục Lan ánh mắt xa nhìn phương xa đảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người rốt cục quyết định muốn đi nơi nào tu luyện sao? Mục Tu Nguyên con mắt sáng ngời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, trước kia cha an bài ta mà, nhưng ta không muốn cái gì đều nghe hắn an bài, cho nên một mạc hiện tại nên đi rồi. Mục Lan thở dài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đi vào trong đó tu luyện đúng, bằng không thì lấy thể chất của ngươi tựu lãng phí, hiện tại mà cũng không muộn. Mục Tu Nguyên đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa ngày trời sau, Lục Minh thương thế, đã khỏi hẳn, thất phẩm thân thể, triển lộ ra siêu cường tự lành khả năng. Linh hải cảnh quả nhiên cường đại, không biết này Thượng Quan Vô Trần, là linh hải mấy trọng tu vị, thi triển mấy thành lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong nội tâm suy tư. Lục Minh đoán chừng, Thượng Quan Vô Trần, tại linh hải cảnh ở bên trong, chắc có lẽ không rất cao, bằng không thì cho dù tùy ý một trường, cũng không phải hắn năng ngăn cản đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đợi ta đột phá đỉnh phong vương giả, không biết có thể không cùng linh hải cảnh đại năng một trận chiến đâu này. Lục Minh phi thường chờ mong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá hiện tại muốn làm đấy, đúng là mà luyện chế một bả linh binh trường thương. Cái thanh kia ngũ cấp thượng phẩm phong lôi thương, lúc trước cùng thánh tinh thần đại chiến lúc đằng sau lại tiếp thượng quan vô trần một trường, lại bị vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy Lục Minh hiện tại sức bật ngũ cấp linh binh, đã khó chịu nổi trọng dụng. Lúc này, Lục Minh đứng dậy, hướng về hoàng lão trụ sở mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, qua xào, Lục Minh ngươi xuất sinh này, đừng hở ra là nắm chắc nhét vào này địa phương khỉ gió nào. Bỗng nhiên, vang lên bên tai đán đán thanh âm, không biết lúc nào, nó lại xuất hiện tại Lục Minh trên bờ vai, không kịp thở đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, qua xào, Lục Minh sợ hãi kêu lên một cái thằng này, rõ ràng năng theo chí tôn trong thần điện mình chạy đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, cũng không nhìn một chút bổn tọa là ai. Bổn tọa là thập cường chiến thú đứng đầu tồn tại vô tận tuế nguyệt minh luyện chi thuật đã sớm đạt tới kinh thiên địa quỷ thần khiếp tình trạng, này chính là một tòa chí tôn thần điện, há có thể bắt giam bổn tọa ai nha, mệt chết ta. Chấm, đán đán một bên nói khoác không biết ngượng khoác lác một bên mai rùa hướng xuống, nằm ở Lục Minh trên bờ vai há mồm thở dốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người tựu khoác lác đi à, khắc nhất cái minh văn, cũng thường xuyên thất bại nhân, không, là quy khá tốt ý nói mình minh luyện chi thuật kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Lục Minh xem thường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, ngươi biết rõ cái gì, nếu không ta bị thương, cocchuyenaudio.com, một người nhất quy cãi nhau, rất nhanh, liền đi tới hoàng lão chỗ cư trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trực tiếp đi vào, hoàng lão, vãn bối Lục Minh bái phỏng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lớn tiếng nói, bịch đem làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong một gian phòng, truyền đến một hồi bịch thanh âm, sau đó liền nhìn thấy nhất cái tóc lộn xộn lão đầu từ trong phòng vọt ra. Ha ha, Lục Minh, ngươi tiểu tử rốt cục trở về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu rồi, như thế nào đây? Thiên đoán huyết kim, mang về sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàng lão nhếch miệng cười không ngừng, nhìn về phía Lục Minh. Mang về, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh vung tay lên, trong tay xuất hiện này khối thiên đoán huyết kim. Ân, này nghiêm chỉnh khối, đủ rồi, ai, đáng tiếc huyền long tiểu tử kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàng lão khe khẽ thở dài. Hiển nhiên, đoán khí tông bị diệt, hoàng lão cũng nhận được tin tức rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong nội tâm thở dài, không nhiều lời. Tốt rồi, chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều, trong khoảng thời gian này, ta nghiên cứu ngươi tiễn ta cái kia căn đoạn thương thượng minh văn, lấy được ích lợi nhiều, này đoạn thương thượng vô hạn hắc kim, ta đã lấy ra, hiện tại có thể bắt đầu luyện chế, bất quá cần các loại 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ngươi tới lấy A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng lão đạo, vậy thì tốt, phiền toái tiền bối rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đến thiên đoán huyết kim, đưa cho hoàng lão. Tốt, đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàng lão tiếp nhận thiên đoán huyết kim tựu vội vã xông vào phòng chúng. Lục Minh cười cười, này hoàng lão thật đúng là một vị kỳ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão nhân này, bất quá là một vị bình thường minh luyện sư mà thôi cũng không phải thực minh luyện sư, đoán chừng cũng luyện không ra cái gì tốt linh binh. Đán đán nói thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh im lặng, thằng này thật sự là khoác lác không cắt cỏ bàn thảo, hoàng lão thế nhưng là thiên huyền vực thứ nhất minh luyện sư. Hơn nữa, thực minh luyện sư, nào có dễ dàng như vậy tìm đấy, muốn trở thành thực minh luyện sư, rất khó khăn, yêu cầu quá cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bước chậm tại trên đường cái, không lâu, hắn đi tới nửa năm trước đó Mộc Lan tiễn đưa hắn cái kia tòa biệt viện đi vào. Trong phòng khoanh chân mà ngồi, Lục Minh im im lặng lặng lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần lôi chi ý cảnh đột phá nhất cấp viên mãn, hắn có thể đơn giản đến mặt khác hai chủng ý cảnh tu luyện đến nhất cấp viên mãn. Bất quá đầy đủ tài nguyên, Lục Minh có thể trùng kích đỉnh phong vương giả rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để nhị thiên, một đạo thân ảnh đi vào biệt viện là Yến Cuồng Đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.